Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 207, chúc mừng Trương Dịch. 5/6, sự tình là như vậy. Quách Tịnh Vũ thực tên đổi nhà nào đó vệ thị, ở đại học nào đó diễn thuyết, công khai hướng rating làm giả tuyên chiến, tiết lộ tân tác, nương đạo, truyền ra trước chính mình từng đè nào đó vệ thị mua mảnh chủ nhiệm yêu cầu, bái kiến, nào đó thao. Túng rating, đại thần. Đối phương chào giá 90 vạn một tập, đài truyền hình mua ta mảnh mới 130 vạn một tập. Cũng chính là chúng ta muốn 70% cho bọn họ làm bảo hộ phí mới có thể truyền ra. Trực tiếp làm nổ, rồi, cũng còn chưa tới làm nổ trình độ. Cùng ngày liền triệt hot search rồi. Cũng không phải mỗi đài truyền hình đều muốn ngươi nhất định phải mua rating. Ương mụ cùng mang quả đài có rating sàn xe ở. Không cần mua, chí ít vương bài tiết mục vì cách điệu không mua. Cái gì là vương bài tiết mục? Chính là Hoàng Kim Đương truyền ra kịch truyền hình. Variety show. Nói một chút, Thiên Thịnh Trường Ca, bộ kịch này thật không lời nói trực tiếp ngã phá mang quả đài rating sàn xe. Nhào tới không, một là khái niệm gì? Thật chính là đem mang quả đài sàn xe đập nát rồi. Động nhân ra căn cơ, mang quả đài địa bàn là không? Nam, có rất ít ngã phá không? Năm kịch, Thiên Thịnh Trường Ca, thật sáng lập xuống ghi chép. Rating không cao thì thôi, mạng lưới phát theo yêu cầu suất cũng một mảnh đen, mạng lưới thảo luận độ càng là ao tù nước đọng, đều niên đại nào rồi, lại còn có không cố gắng làm tuyên phát liền ngây ngốc chờ ở nhà chờ thu lương phía sản xuất. Đương nhiên, nhân gia cũng làm tuyên truyền, hot search kia marketing hào kia công chúng hào một trận biển khen. Làm sao chính là không được? Khóa này khán giả không được, bình đài không được, người muốn nói mang quả đài bình đài không được, phòng trừng không ít người muốn phiến ngươi mặt rồi. Rating làm giả vấn đề lớn nhất còn không phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng cái gì, mà là nát kịch hoành hành, ngành nghề tiêu chuẩn đã mây mù mông lung, không ai biết cái gì mới là tốt tác phẩm. Ung Chính Vương Triều, The World, The Republic, Đại Trạch Môn xuất hiện lúc mọi người ước định mà thành biết đó chính là tiêu chuẩn. Đại Minh Vương Triều sau khi xuất hiện, mọi người biết tiêu chuẩn lại tăng lên rồi. Tiêu chuẩn này hẳn là không ngừng tiến bộ. Ai có thể dẫn dắt ngành nghề ai liền chế tạo tiêu chuẩn. Cùng xua đuổi dập chi tự nhiên tiêu chuẩn sẽ không ngừng quét mới. Năm nay kịch Vương, Thiên Thịnh Trường Ca, Tào Ngụ Waterloo. Một đống người lúng túng thổi có điện ảnh cảm kịch, nhưng nó kịch tác trình độ có thể so với học sinh tiểu học sáng tác văn tất cả đều là nước bọt diễn. Một câu nói đánh giá, Thiên Thịnh Trường Ca, trừ bỏ nội dung cái khác đều là tinh phẩm. Thật đáng tiếc xưởng hoa. Thiên Thịnh, như vậy đầu tư thành phẩm cùng diễn viên chính đội hình. Tốt thật nghiêm túc đập một bộ đại nam chủ chính kịch hoặc là truyền kỳ kịch. Khẳng định vô số người mua chướng, liền là rating kém chút, chí ít có thể tranh thủ cầm thưởng, kiếm danh tiếng, tương lai có lẽ lại là một bộ Đại Tần Đế Quốc, Đại Minh Vương Triều, nhưng mà nhất định phải mua một bản không phải nổi danh nữ Tần Mary Sue IP. Lại nhất định phải xóa 70% nguyên chứ nội dung vở kịch, mạnh mẽ cải biên thành đại nam chủ. Qua loa vội vàng viết liền trăm ngàn chỗ hở kịch bản. Quả thực không biết mùi vị, không hiểu ra sao, thế nhưng nghiệp nội các loại thổi phồng, bởi vì đại gia cũng không biết cái gì mới là tiêu chuẩn. Rating, cái kia có thể làm giả, mềm văn, cũng có thể mua, đại kịch Waterloo chỉ là sự kiện, mà sự kiện này sau lưng tiêu chuẩn đánh mất mới là được nghiệp chân chính chân đau đã không hiểu. Được cái gì là tốt, cái gì là không tốt, lấy cái gì để phán đoán là cái gì là tốt, cái gì là không tốt đẹp. Bất quá, nào đó vệ thị lại để Quách Tịnh Vũ mua rating. Quách Tịnh Vũ tác phẩm, Thiết Lê Hoa, 1, 17% cộng 1, 09%, Hồng Nương Tử, 1, 48%, Đả Cầu Côn, 1, 276% cộng 1, 139%, Trái Tim Dũng Cảm, 1, 395% cộng 1, 368% cộng 1, 244% cộng 1, 113%, Đại Ương Ca, 1, 03% cộng 1, 008%, Quãng Thời Gian Trước Truyền Ra, Thanh Xuân Đẹp Nhất, 1, 391%, nói cách khác hắn kịch có nhất định rating bảo đảm. Vậy tại sao còn muốn cho hắn mua rating? Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện sau, Thẩm Minh trực tiếp hỏi, hắn kịch truyền hình xem như là có rating bảo đảm chứ? Ngoặc kép, rating mua liên đã hoàn toàn sản nghiệp hóa. Một bộ 80 tập kịch truyền hình, ở rating làm giả phương trong mắt, là bao lớn một tảng mỡ dày. 72 triệu. Có thể có 1/10 rơi vào trong tay chính mình cũng được rồi. Thẩm Minh bỗng nhiên gật gật đầu. Quách Tịnh Vũ đạo diễn chính là Dương Chí Cương ca ca chứ. Đúng, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có chuyện gì, chính là đột nhiên nghĩ đến Dương Chí Cương rồi. Rất nhiều người hình dung Dương Chí Cương, liền một câu nói, lời kịch nóng miệng. Dương Chí Cương bình thường nói chuyện không như vậy. Rating làm giả, còn thành chuỗi sản nghiệp. Vấn đề này căn nguyên vẫn là tác phúc thụy rating kiểm tra đánh giá phương pháp. Kỳ thực, cũng đã là dữ liệu lớn thời đại rồi. Các nơi có tuyến truyền hình nhà điều hành trong tay đều có hoàn chỉnh rating số liệu. Đem những số liệu này tập hợp lên chính là chuẩn xác nhất rating. Đây là không có cách nào làm giả. Bởi vì ngươi khống chế một hai hộ đối dữ liệu lớn không có chút ý nghĩa nào. Vì sao tiếp tục sử dụng tác phúc thụy rating? Không biết, đại khái là quen thuộc rồi. Võng bá liền võng bá đi. Kịch truyền hình ngành nghề nước quá sâu rồi. Vẫn là chuyên tâm làm điện ảnh đi. Đây là Thẩm Minh ý nghĩ. Bốn đại hạng mục, About Time, đã tìm kỹ đạo diễn, Quan Cẩm Bằng. Hiện nay còn đang tiền kỳ chu bị bên trong, phòng trường nhiều nhất 2 tháng liền có thể ném vào quay chụp. Vừa vặn Thẩm Minh đập xong, Joker, Waterbury, định đương sang năm tháng 3, trên vùng Bình Nguyên sơ lốc. Không có gì bất ngờ xảy ra nên biết biểu hiện Tây Ninh First liên hoan phim. Sau đó sẽ chiếu phim, Thiếu Niên Cùng Biển, tiết tấu quá chậm, mặc dù có thể chiếu phim. Tuyệt đối nhào nhai hàng. Đàn tê ý tứ là đưa đến nước ngoài triển ánh. Không chừng người nước ngoài yêu thích loại này giọng. Về nước sau, Thẩm Minh vừa vội vàng chuyện của công ty, vừa cùng Trần Quả Huy, Vu Đông đàm luận, Liệt Hỏa Anh Hùng, sự tình, đem nhân vật chính đổi thành 24 tuổi, mới từ trường quân đội tốt nghiệp 1 năm quan quân. Cũng là mang ý nghĩa bên trong cùng cảm tình tuyến. Gia đình diễn cũng phải cắt bỏ. Này cải biến quá to lớn rồi. Hầu như mặt không toàn không phải. Trần Quả Huy không nghĩ mình đã đánh bóng 2 năm vở. Còn phải một lần nữa sửa chữa. Thẩm Minh cũng không đành lòng tốt như vậy vở. Bởi vì chính mình gia nhập liên minh. Không những không có cộng điểm. Trái lại giảm phân rồi. Ngoặc kép, như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ta đảm nhiệm nhà sản xuất, thế nhưng nam số 1 không thể dùng Huỳnh Hiểu Minh. Có thể, Trần Quả Huy nhìn một chút Vu Đông, người sau suy nghĩ một chút, gật đầu rồi, kỳ thực hắn cũng không phải rất muốn dùng Huỳnh Hiểu Minh. Người sau tiếp vỗ, bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng, nếu như đón thêm, Liệt Hỏa Anh Hùng. Nhất định phải ép diễn. Trong vòng đối ép diễn diễn viên quan cảm không phải rất tốt. Ta đề cử Hoàng Bột hoặc là Trương Dịch. Trương Dịch đi, cũng không biết vì sao. Bona hình như vẫn ở rời xa Hoàng Bột. Ninh Hảo bọn họ đám người kia. Trương Dịch, đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Minh, được, ta gọi điện thoại cho hắn. Vu Đông, Đúng rồi, Trương Dịch cầm giải kim anh. Ngươi biết không? Ngoặc kép, ta phát cái Weibo chúc mừng dưới. Ngày hôm qua, cũng chính là số 28, kim anh tiết kết quả ra lò. Trương Dịch không có gì bất ngờ xảy ra. Dựa vào, lông gà bay lên trời. Bắt khán giả yêu thích nam diễn viên thưởng. Cũng chính là trong truyền thuyết thị đế. Thẩm Minh không làm sao quan tâm. Hiện tại bù đắp chúc mừng. Từ binh sĩ đột kích, Sử Kim, Đoàn Trưởng, Mạnh Phiền, Hoa Tuyết Bay, Triệu Trường Thiên, Một Gia Đình Ôn Châu, Chu Mạch Cầu, Điệp Vụ Biển Đỏ, Đội Trưởng Dương Duệ, Đội Trưởng, chúc mừng ngươi, Trương Dịch, ngươi sống thành ta muốn trở thành nhất là diễn viên. Kim Anh Thị Đế, xứng với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.